Chương 818, cư nhiên. Đau nhức để hám sơn giáp đá thú trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, khổng lồ đầu lâu ngăn, trên đất xích sát, dường như quái mãng ngây đuôi, quất vào ủ trì hạ mộ trần trên người. Phanh xương ngực vỡ vụn, đau nhức truyền đến, ủ trì hạ sai ta mắt tôi sầm lại, hai mắt cảnh vật lắc động. Tiểu ngốc tử Bạch Thiên Thiên kinh hô một tiếng. Bạch Thiên Thiên thân hình lóe lên, tự tay đem bay ngược mà quay về ủ trì hạ sai ta tiếp được. Nàng đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, nhẹ nhàng tung bay mấy trượng, mới đưa cái kia lực lượng mạnh mẽ hóa đi. Nó đã chết rồi sao? Bạch Thiên Thiên ôm ủ trì hạ sẽ tạ rơi vào một khối đá lớn bên trên, ủ trì hạ sẽ tạ trong miệng mũi tiên huyết hơn người, thở hổn hển quay đầu hướng về hám sơn giáp đá thú nhìn lại. Ngang gào hám sơn giáp đá thú mi tâm cắm trường kiếm, bốn vo xốc xếp thải đạp, thân hình lay động, vô số hòn đá bị nó dẫm đạp nát bấy, trong miệng hoảng sợ gầm nhẹ. Lập tức phải chết. Bạch Thiên Thiên khinh ngữ một câu, túi đầu nhìn trọng thương ủ trì hạ sải tạ, hai mắt nhỏ bé đỏ lên. Thình thịch hám sơn giáp đá thú cường tráng bốn vó mềm nhũn, khổng lồ thân khuôn mặt ẩm ẩm ngã xuống, trên người có từng luồng thật nhỏ quang mang rời rạc ra, ở cái kia thi thể khổng lồ bên trên chậm rãi ngưng tụ. Hoàng sắc ủ trì hạ sải tạ bản thân bị trọng thương, nhưng chứng kiến hám sơn giáp đá thú trên người ngưng tụ ra linh hoàn, hai mắt vẫn là tròn trợn mắt nhìn. Nghìn năm linh hoàn đủ trí hạ sẽ tạ vi vi quay đầu, hướng về Bạch Thiên Thiên nhìn lại, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Nếu không ngươi cho rằng đâu, nếu không phải là nghìn năm linh thú, bản thánh cô còn như phi lớn như vậy tay chân sao chứng kiến đủ trí hạ sẽ tạ bộ dạng, Bạch Thiên Thiên không khỏi nho nhỏ đắc ý một cái. Chỉ là, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, còn có thể hấp thu cái này linh hoàn sao? Bạch Thiên Thiên cau mày, tâm lý có chút bận tâm. Vương Kiếm Thư vẫn chỉ là thập nhất cấp linh sư, hấp thu trăm năm linh hoàn cũng có chút mạo hiểm, huống chi là nghìn năm linh hoàn, nếu là không có thụ thương, đến lúc đó có thể thử xem, dù sao hắn đã hấp thu một cái linh hoàn, thân thể đã từng cường hóa một lần, thừa nhận năng lực đem so với phổ thông linh sư ma nhờ hơn rất nhiều, nhưng hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, cơ hội thành công cũng quá thấp. Mạnh mẽ hấp thu, rất có thể bị nghìn năm linh hoàn trong cái kia năng lượng cường đại trực tiếp căng bạo. Đương nhiên có thể, chúng ta mất lớn như vậy võ thuật, như thế nào có thể có dạng buông tha? Uchiha Saitama dùng rằng ngồi dậy. Uchiha Saitama tuy là còn chỉ có 11 tuổi, nhưng hắn trong xương, lại có một cổ cường đại tính dai, bằng không hắn cũng không khả năng, một mình xông vào vu tùng rừng rậm. Chỉ là gậy mấy cái xương mà vậy hắn phất tay xóa đi miệng mũi trên huyết kế, liền muốn đứng lên. Bạch Thiên Thiên vội vã một tay lấy hắn ngăn chặn. Sau đó nhỏ và dài ngọc thủ từ hắn ngực khẽ bịt mà qua, trong nháy mắt đưa hắn gãy sai vị xương ngực trở lại vị trí cũ. Một ngày bắt đầu hấp thu, cũng không có biện pháp hối hận, nếu như không chịu nổi, ngươi liền chỉ có một con đường chết, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Bạch Thiên Thiên nhìn chằm chằm ủ trí hạ sẽ tạ hai mắt, ngưng tiếng hỏi. Ngực đau nhức, để ủ trí hạ sẽ tạ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ngấm ngấm xuống, cái kia cha nở dê tha y để Bạch Thiên Thiên thực sự yên tâm không xuống. Mụ phù thủy nuôi linh thú không ít, lần sau chúng ta nhất định còn sẽ có cơ hội. Bạch Thiên Thiên khuyên. Uchiha Saitama lắc đầu, nói, ngươi cũng nói, tuy là linh thú có không ít, nhưng thích hợp ta cũng không nhiều. Cái này hám sơn giáp đá thú hầu như chính là ta duy nhất tuyển trạch, làm sao cũng không thể buông tha. Đây cũng là Bạch Thiên Thiên vì sao không có mạnh mẽ đem Uchiha Saitama mang đi nguyên nhân, bỏ lỡ lúc này đây, bọn họ thật sẽ không cái gì hy vọng. Hám sơn thạch giáp thú cường hãn, nằm ngoài dự đoán của nàng, bằng không ủ trí hạ sẽ tạ cũng sẽ không thụ thương, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Có thể đưa ta tới sao? Ủ trí hạ sẽ tạ cười cười, an ủi nói, yên tâm đi, ta tuy là bị thương, nhưng kinh mạch không tổn hao gì, linh lực cũng không có tiêu hao, đối với hấp thu linh hoàn ảnh hưởng không lớn. Bạch Thiên Thiên do dự một chút, mới vừa rồi ôm lấy ủ trí hạ sải tạ, điểm mũi chân một cái. Hướng về hám sơn giáp đá thú nhảy tới, đem ủ trì hạ sẽ tạ trực tiếp đưa đến hám sơn giáp đá thú cái kia thi thể khổng lồ bên trên. Ủ trì hạ sẽ tạ ngồi xếp bằng ở hám sơn giáp đá thú trên người, vi vi thổ hấp sau đó, lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển rèn linh pháp. Rèn linh pháp chính là linh tổ sáng chế, chính là gia diệp đại lục linh sư bảo điện, không phải cũng chỉ có để thăng linh lực tốc độ tu luyện tác dụng, nó còn có một cái chỉ có linh môn đệ tử mới biết chỗ tốt. Đó chính là vận chuyển rèn linh pháp hấp thu linh hoàn, có thể giảm bớt hấp thu độ khó. Vận chuyển một tuần, linh lực trong cơ thể hoạt dược sau đó, ủ trì hạ sẽ tạ linh lực ngưng tụ đến trong lòng bàn tay, tự tay vi vi vừa chạm vào, cái kia nghìn năm linh hoàn như bị dẫn dắt một dạng, hướng về ủ trì hạ sẽ tạ vừa bay mà đến. Bắt đầu rồi Bạch Thiên Thiên một đôi ngọc thủ chặt nắm lại thôi động vũ linh, trực tiếp để linh hoàn cùng vũ linh dung hợp, có thể giảm thiểu thân thể thừa nhận áp lực. Bạch Thiên Thiên nhắc nhở, Uchiha sẽ tạ theo lời thôi động vũ linh, cửu long mậu tuất đỉnh tại hắn phía sau ngưng tụ ra. Theo hám sơn giáp đá thú linh hoàn tới gần, hắn cảm nhận được một cỗ như dãy núi một dạng áp lực, dường như một tòa đại sơn chậm rãi đè ép xuống, làm hắn bị thương thân thể khẽ run đứng lên, trong miệng mũi, vừa có tiên huyết tràn ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, nghìn năm linh hoàn liền bay đến đỉnh đầu hắn, sau đó trong nháy mắt bành trướng, biến thành một đạo to lớn thổ hoàng tròn. Quang mang lập lòe, trực tiếp đeo vào phía sau hắn cửu long mậu tuất đỉnh bên trên. Cửu long mậu tuất đỉnh khẽ run lên, trong nháy mắt có một đạo lớn thổ hoàng quang mang dưới vào trong cơ thể hắn. Uchiha Saitama chỉ phải cảm thấy trong cơ thể dường như có ồn ào liệt hỏa bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ bạo tạc một dạng khí lưu ngang ngược dũng mãnh vào, nướng liệt năng lượng cuồng bạo ở trong người dâng đứng lên. Bần bụng như đốt, đau khổ kịch liệt, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Đã bắt đầu. Liền không thể buông tha, bảo trì thanh tỉnh, nhất định phải chống đỡ Bạch Thiên Thiên lo lắng trong tiếng truyền đến, cũng là càng ngày càng nhỏ. Hầu như trong nháy mắt, Uchiha sẽ tạo ý thức, liền lâm vào trong cơ thể cái kia năng lượng cuồng bạo thế giới bên trong. Trong ý thức, chỉ có thể nghe được năng lượng cuồng bạo gào thét, dường như có một tòa lại một ngồi năng lượng hỏa sơn không ngừng bạo phát ra. Lực lượng thật kinh khủng nghìn năm linh hoàn trong ẩn chứa lực lượng, vốn là vô cùng cường đại. Mà hám sơn giáp đá thú linh hoàn bên trong năng lượng, không chỉ có cường đại, còn cực kỳ cuồng bạo. Ta có thể chống đỡ sao mặt như vậy năng lượng cuồng bạo ở trong người bốn phía xâm lược ra, Uchiha Saitama đối với mình cũng bắt đầu nghi ngờ. Dâng trào linh hoàn chi lực thô bạo cọ rửa Uchiha Saitama thi thể, đưa hắn trên người bắp thịt cơ bắp đều sinh sôi tạo ra, vô số thật nhỏ năng lượng dưới vào, để thân thể hắn cũng hơi bành trướng lên. Đau đớn kịch liệt, giống như là thủy triều. Từng đợt không ngừng hướng về ý thức của hắn bao phủ đi, vẫn một mạch đau khổ chống đỡ. Thời gian từng điểm đi qua lại dường như không có phần cuối. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.